Thưa nữ sủng phi, chương 4, quần phương, hoa thơm cỏ lạ, góc truyện audio.com, thế nhân đều nói, tháng 6 nhân gian hết mùi thơm, nhưng mà Lý Viên xem ra thiên hạ này mùi thơm lại tràn đầy, chỉ sợ trần đầy này bất quá này quốc sắc trong lệ thủy cung đủ loại yến gầy hoàn phì, trong suốt. Nhấp một ngụm trà hoa trong tay, Lý Viên dương mắt hướng bốn phía xung quanh. Chỉ thấy ngồi ở chủ vị là một nữ tử tuổi chừng 24-25 tuổi, nàng mặc cung trang chính hồng thêu mẫu đơn vàng, tóc đen thủi sang bóng búi thành một cái búi tóc hoa mỹ phức tạp phi thiên vọng tiên kế, mặt ngan, mắt xách một đôi mày lá liễu hơi hơi nhọn tạo nên một nữ nhân thành thục mỹ lệ phong tình, quả nhiên là diễm lệ như mẫu đơn sáng rọi bức người. Giờ phút này nàng lôi kéo tay Hiền Phi nói chuyện, bởi vì chỗ ngồi cách hơi xa Lý Viên cũng nghe không rõ các nàng ở nói cái gì đó, tầm mắt của nàng lại chuyển rơi xuống nữ tử ngồi dưới tay Lệ Phi trên người mặc áo lam, nàng ngũ quan nhu hòa trên người có loại uyển chuyển hàm xúc thư hương, cho dù là ở dưới vẻ diễm lệ của Lệ Phi cũng đều có một khoảng không sắc cốc u lan. Nàng chính là An Tần An Uyển Hoa, đồng tiến cung tuyển tú với Lý Viên, là nữ tử duy nhất một phát có thể đi vào tần vị. Nếu các vị tỷ muội đều đã đến đông đủ, vậy ta liền di giá phương phì các đi. Lời Lệ Phi nói đánh gãy sự nghiệp lớn thưởng thức mỹ nữ của Lý Viên, nàng theo mọi người đứng lên cúi người đáp. Vâng, Lệ Thủy Cung cùng Trung Nguyên Cung bố cục không sai biệt lắm, đều là một cái chủ điện bốn điện theo tám điện phủ. Mà lần này tiết yến phương phì các thuộc chi thứ nhất của bốn điện theo, ở hướng tây nam chủ điện. Các nàng một hàng 20 mấy người, ở lúc Lệ Phi nương nương đề nghị quyết định đi bộ đến, dọc đường đi các sắc màu giai nhân xinh đẹp đi trong tiếng hoan hô trò chuyện cười đùa không ngừng. Lý Viên nhờ tay cầm tú đỡ chậm rãi rớt lại phía sau mọi người. Đã lâu không có đi nhiều một chút như vậy nàng thần sắc khoái trá nói. Vậy chủ tử hôm nay cần phải đi dạo cho nhiều cầm tú cười nói. Thường lui tới làm cho chủ tử đi nhiều bước đều là khó khăn. Lý Viên nghe vậy xấu hổ chu cái miệng nhỏ nhắn, nga. Nàng chính là lười thôi, bằng không nàng một thân đáng yêu tiểu phì phiêu này là không nên. Nếu xuyên đường chiều thì tốt rồi nàng ở thân thiết than thở nói. Chủ tử, cầm tú nghi hoặc, đây là tới rồi đi, chúng ta mau đi vài bước. Lý Viên bước nhanh hơn, cùng mọi người tiến bên trong phương phì các. Tí thiếp Lý Phương gặp qua Lệ Phi nương nương, Hiền Phi nương nương một tiếng như chuông chu ngọc vang lên, thoáng chốc hấp dẫn của mọi người. Đợi chúng tần phi theo tiếng nhìn lại, không khỏi ở trong lòng nhất tề chấn động. Chỉ thấy một cái nữ tử tuyệt sắc lóa mắt trong nhị bát phương hoa đứng ở cạnh cửa, nàng một thân váy lụa đoạn màu trắng bướm vờn trăm hoa tha thướt, trên vạt váy thêu bảo thạch nhỏ đủ màu, một cái thắt lưng hồng nhạt ôm chặt cái eo nhỏ không chịu nổi, làm nàng ngẩng đầu kêu lúc này là khuôn mặt xinh đẹp, làm cho người ta đầu óc trì trệ tâm động, mặt nàng như kiều nguyệt, lông mày nhàn nhạt, một đôi mắt linh động chuyển động nhìn quanh rực rỡ làm liêu siêu lòng người. Lý muội muội trước hết phục hồi tinh thần lại, Lệ Phi đưa tay đỡ tới được cánh tay Lý Phương cười xinh đẹp nói: Lý muội muội hôm nay thật sự là giống như ngày đó tiên nữ xinh đẹp a. Nương nương, Lý Phương gắt giọng không thuận theo, mặt mày cũng là một phen tự đắc rõ ràng. Lý, góc truyện audio.com, Viên từ nhỏ liền xem quen sắc đẹp Lý Phương, đối với chuyện này thật ra có chút miễn dịch, nàng khóe mắt nhìn chung quanh một vòng, nhìn này một đám nữ tử đã không còn vẻ vui thích vừa rồi, không khỏi ở trong lòng vụng trộm vui vẻ, không tước tỷ tỷ lực sát thương vẫn mạnh trước sau như một a. Mọi người ở phương phỉ các lực nghỉ ngơi xong, liền từ Lý Phương dẫn dắt tiếp tục mục đích của việc này tiến đến chỗ ngồi này ở sân sau sát rừng đào mà đi. Lúc Lý Viên bước qua tảng đá xây thành Nguyệt Môn, liền thấy biển hoa đào mênh mông vô bờ. Thật sự đẹp quá đẹp quá, nàng kìm lòng không đậu vươn bàn tay, 4-5 cánh hoa liền từ trên trời giáng xuống, giờ khắc này nàng đột nhiên có chút cảm động nhưng nàng cũng không nói lên được mình cảm động cái gì, nhưng cảm thấy mũi ê ẩm. Mọi người tới đến một chỗ rộng rãi, chỉ thấy nơi đó đã muốn an trí nhiều bàn dài bằng gỗ lim, trên mặt bày đầy đủ loại dưa và trái cây điểm tâm. Lý Viên cúi người ngồi vào cái đệm cói màu vàng, cái bàn này thấp, nàng ngồi xuống sau độ cao vừa vặn đến ngực nàng. Nàng ngẩng đầu hít một hơi mùi hoa đầy trời, nghĩ rằng có thể ở trong này một hồi ăn cơm dã ngoại xa hoa coi như là chuyến đi này không tệ. Nhưng mà đã có người không thể cho nàng giờ phút nhàn nhã, không nên đáp lời. Lý Thiệp Dư thật là tỷ tỷ của ta, chẳng qua nàng là con vợ cả mà ta là thứ xuất. Lý Viên đối với loại đoán tới thử lui rất không kiên nhẫn, gọn gàng dứt khoát nói. Nguyên lai là như vậy, Khổng Tú Dung khóe miệng cong lên, có chút thâm ý nhìn Lý Viên nói. Bất quá lệnh tỷ trước mặt là dung mạo quốc sắc thiên hương. Lý Viên gật đầu hé miệng cười nhưng không tiếp nói. Khổng Tú Dung thấy không được gì, liền xoay người sang chỗ khác cùng Vương Tài Tử Trương Bảo Lâm, mấy người họ nói chuyện. Lý Viên cũng không thèm để ý, ngược lại cảm thấy bên tai thanh tịnh. Qua chốc lát Lệ Phi nương nương lại đưa ra, ngày tốt cảnh đẹp, chúng tỷ muội cùng ngắm rừng đào sao không ngâm thơ vẽ tranh thêm hứng thú, nhóm Tần Phi còn lại nghe xong cùng nhau trầm trồ khen ngợi, cơ hội biểu hiện bực này há có thể buông tha, người người đều là xoa tay muốn giành cái thứ nhất. Lý Viên nghe cái đề nghị này xong nhưng thật ra phản ứng không gì, coi trong bụng nàng về điểm kiến thức này, chỉ sợ là ngay cả một bài vè đều làm không được. Liền lấy hoa đào chủ đề, Hiền Phi cầm trong tay một cành hoa cười nói. Bản cung liền lấy khối ngọc bội lưu ly ngũ sắc làm giải nhất cho muội muội nào làm thơ tốt nhất. Hiền Phi thì ra tay hào phóng, muội muội sao có thể nào lạc hậu. Lệ Phi cười từ trong túi đồ mang theo trên người đổ ra một vật, đem cái này cũng coi như phần thưởng. Chúng Tần Phi nhìn chuỗi ngọc trai to bằng nắm tay trẻ em trên bàn tay Lệ Phi kia, không khỏi người người đều mở to hai mắt. Ngọc trai cũng không hiếm thấy, hiếm thấy là kính thước lớn như thế, sáng bóng như thế ngọc trai hảo hạng. Chính là Lý Viên cũng âm thầm nuốt nước miếng, nảy ra ý tưởng cực kỳ con buôn. Cái này nếu cầm bán đổi được bao nhiêu nhân dân tệ a? Chúng Tần Phi vốn tồn tại tam ganh đua, thêm cái này tức thì bị khơi dậy ý chí chiến đấu hừng hực, thề tranh đệ nhất tài danh song thu. Huệ Lan oán hận không ưu tú, hoa đào im lặng bỗng tự hồng. Ngoài sự đoán trước của Lý Viên, cái thứ nhất ngâm ra thơ là Khổng Tú Dung, nàng bắt đầu trước tiên, giọng điệu thong dong, mặt mày chứa vẻ định liệu trước, coi như thơ đã muốn nổi. Góc truyện audio.com, lên từ lâu chỉ chờ nàng chậm rãi ngâm ra, thơ hay. Lệ Phi vỗ tay hoan nghênh cười, giọng điệu ngẩng cao nói. Khổng muội muội rất tài tình. Khổng Tú Dung nghe được Lệ Phi khích lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lập tức trở nên đỏ bừng, nàng khó nén kích động thi lễ, nhìn Hiền Phi thấy nàng cũng hướng về phía mình gật đầu cười, trong lòng càng nở hoa, nàng đắc ý rào rạt quét mắt các vị Tần Phi, thầm ý không ai có thể đứng đầu danh ngoài mình. Quả nhiên, kế tiếp mặc dù lục tục có người ngâm ra thơ, nhưng không có tay nào có thể vượt qua thơ Khổng Tú Dung làm. Lý Viên cảm thấy mình giống như quên điểm gì, là cái gì đâu. Nàng nắm cằm nhỏ, nhìn chung quanh một vòng suy nghĩ đến nhóm mỹ nữ. Nghi, chủ tử, đứng ở phía sau nàng cầm tú không rõ cho nên hỏi. Lý Phương đâu, Khổng Thước tỷ tỷ của nàng đâu? Lý Viên rốt cục nghĩ ra nàng vì sao cảm thấy thiếu vài thứ. Khổng Thước tỷ tỷ tuy là một con chim công, nhưng cũng là một Khổng Thước bị bồi dưỡng tỉ mỉ, đọc đủ thứ thi thư tại chỗ cực dễ dàng làm náo động, nàng cũng không thấy. Đây thật sự là ngoài vi phạm tinh tình của Khổng Tước. Người có nhìn thấy nhị tỷ ta sao? Lý Viên nhỏ giọng hỏi. Cẩm Tú thế này mới phản ứng lại, nàng hơi lắc đầu tỏ vẻ mình không có chú ý tới. Lý Viên ngẩng đầu ánh mắt chăm chú, bỗng nhiên bị chúng Tần Phi bao vây ở bên trong trên người Lệ Phi, bất quá chỉ một cái chớp mắt nàng lập tức rời đi khỏi tầm mắt. Mỗi người đều có nguyên nhân của mỗi người đều có lựa chọn của mỗi người, nàng quản không được nhiều như vậy, cũng không muốn quản nhiều như vậy. Thừa dịp mọi người bị hội thơ hấp dẫn toàn bộ chú ý, Lý Viên dẫn Cẩm Tú lặng lẽ tiêu sái đến một bên. Dưới cây đào, hai người ngồi xổm thân mình, việc bận rộn tìm kiếm những đóa hoa vừa mới rơi xuống. Hoa cài trên đầu còn nhiều mà, chủ tử ngươi thế nào mà cũng phải tìm kiếm a? Cẩm Tú tìm kiếm ở bên cạnh nói. Ngươi biết cái gì? Lý Viên hướng về nàng chớp mắt vài cái nhỏ giọng nói, muốn một mảnh cánh hoa như vậy, đến lúc đó bỏ vào dục dũng, nhất định là đùa vui lắm. Cẩm Tú im lặng, nàng rốt cục biết vì sao đêm qua chủ tử nhà nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò làm cho nàng mang cái rổ lại đây. Trên lớp hoa đào trải một tầng thật dày, Lý Viên liền chọn những đóa hoa thoạt nhìn mới nhất rể nhặt, rất nhanh giò trúc nhỏ đã tràn đầy. Thật đẹp a, nàng đứng dậy nhìn cây đào bốn phương tám hướng, lại một lần nữa cảm khái thật sâu. Cách đó không xa, nàng còn có thể nghe mang máng tiếng các vị Tần Phi nũng nịu ủng hộ, giống như lại có người nào ngâm ra giai từ diệu câu gì, nàng giật mình, không khỏi bị nhiễm tính thơ văn. Ân, khụ khụ. Lý Viên hai tay chắp phía sau chuẩn bị một chút. Cẩm Tú nghi hoặc nhìn chủ tử nhà nàng, đây là muốn làm thơ sao? Cảm nhận được ánh mắt Cẩm Tú không thể tưởng tượng nổi, Lý Viên không khỏi khinh thường cười, đúng vậy. Chủ tử nhà người ta là cái bao cỏ, nhưng là bao cỏ này nói như thế nào cũng đến từ thế kỷ 21, ngâm ra một bản thơ về hoa đào còn không phải dễ như trở bàn tay. Miệng nàng cong một chút chậm rãi nói ra, một phiến, hai phiến, tam phiến, tư phiến, ngũ phiến, lục phiến, thất phiến, bát phiến, cửu phiến, mười phiến, thập nhất phiến, thập nhị phiến, thập tam phiến, thập tứ phiến. Ân, Lý Viên lặng lẽ nhíu mày, nàng có phải cân nhắc hay không? Cuối cùng một câu là cái gì nhỉ? Nàng xem Cẩm Tú trợn to hai mắt, đành phải kiên trì. Góc truyện audio.com, tiếp tục ngâm, thập ngũ phiến, thập lục phiến, thập thất phiến, rất nhiều rất nhiều rất nhiều phiến. Cẩm Tú, Lý Viên, Cẩm Tú, ngươi sao nhìn ta như thế, làm ta hiểu lầm ngươi khinh bỉ ta nga. Chủ tử, nô thì tuyệt đối không có ý thứ này, tuyệt đối không có ý thứ này. Đang trong lúc chủ tớ hai người cùng nhìn nhau, làm tâm hồn linh thông sâu sắc là lúc bỗng nhiên có một tiếng giống như cười nhạo lại như kinh lôi vang bên tai. Ai? Lý Viên xoay người một chút, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng một gốc cây đào cách đó không xa. Cách Trương,